Chương 10, cụ chỉ kỳ ra mời. Xin hỏi, mị tạ giả xỉ mù cụ rồ ở chỗ này sao? Trong lúc bất chợt một thanh âm, cắt đứt đang tiến hành bạch đả chương trình học. Bạch đả lão sư thần sắc có chút không vui. Lúc đầu cầm mù cụ rồ không có biện pháp, hắn có thể nói là nín một bụng hỏa. Hiện tại chính mình chương trình học lại bị người cắt đứt, sắc mặt có thể tốt hơn chỗ nào, có chút khó chịu nhìn về phía cửa, đang chuẩn bị lên tiếng gian dạy. Thế nhưng nhìn người tới quần áo, rồi lại không thể không đem lời đến khỏe miệng cho nén trở về. Cụ chỉ kỳ ra y hề phục, mặc dù chỉ là một hạ nhân, thế nhưng ở sảy giấy bên trong cũng có quý tộc hạ đẳng quyền lợi. Mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ học viên ở nơi nào, có chuyện gì ngươi có thể tự hành đi tìm hắn. Bạch đả lão sư phòng huấn luyện hậu phương mù cụ rồ, lên tiếng nói rằng. Ừm. Tùy tiện trả lời một câu, không lọt vào mắt bạch đả lão sư khó chịu thần sắc. Cụ chỉ kỳ ra hạ nhân liền hướng phòng huấn luyện phía sau đi tới. Sao ô sổ xỉ hệ tỷ ngũ đại quý tộc đứng đầu cụ chỉ kỳ ra có thể không phải chỉ là nói xuông. Cụ chỉ kỳ ra quyết định thậm chí có thể tả hữu sao ô sổ xỉ hệ tỷ tối cao quyết 15 sách tầng trung ương 46 thất quyết định, cho nên mặc dù là cụ chỉ kỳ gia tộc hạ nhân, cũng là có chút ngạo khí. Tại ngoại chính mình đại biểu nhưng chỉ có cụ chỉ kỳ ra a, ngươi chính là mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ a. Nhìn tùy ý nằm trên mặt đất, hoàn toàn không thấy chính mình mù cụ rồ. Cụ chỉ kỳ ra dưới người thần sắc có chút không vui, cư nhiên không nhìn chính mình là vâng đúng, tìm ta có chuyện gì không? Mù cụ rồ liếc mắt một cái, nói rằng. Hành mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ. Coi như ngươi may mắn, gìn giày đại nhân mời mời. Miễn là ngươi đồng ý sau khi tốt nghiệp gia nhập vào 6 phiên đội. Liền ban cho ngươi bậc trung thân phận quý tộc, phải biết rằng đây chính là liền 13 gỗ tệ phiên đội trưởng mới có thể hưởng thụ quyền lợi. Hiện tại liền cùng đi với ta gặp mặt gìn giữ cụ chỉ kỳ đại nhân á. Cụ chỉ kỳ gia tộc hạ nhân, thần tình có chút kiêu căng nói rằng. Nhất thời, toàn bộ phòng huấn luyện tạc qua. Cái gì trực tiếp ban tặng bậc trung thân phận quý tộc, hơn nữa, còn là cụ chỉ kỳ gia ban cho bậc trung quý tộc. Ở xây dây địa vị. Sợ rằng so với bình thường bậc trung quý tộc còn muốn càng thêm tôn quý a, quá hâm mộ. Về sau mũ cụ dỗ người này liền là trung đẳng quý tộc ga kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ vẻ mặt thô bị nói rằng. Ngươi ước ao cái gì? Muốn ước ao chắc cũng là ta ước ao a. Kỳ ổ dạ cụ ra ở sởi giấy lúc đầu không phải là thượng đẳng quý tộc sao? Hủ kỳ tạc dấu hỉ dịu nhìn thoáng qua kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ, không vui nói. Xin lỗi, ta cự tuyệt. Mọi người ở đây. Bao quát kỳ ô giả cụ sùn xỉ cùng ủ kỳ tạc dấu hì dự ở bên trong, đều cho rằng mù cụ rồ nhất định sẽ đồng ý thời điểm. Mù cụ rồ trả lời cũng là dọa mọi người giật mình. Hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, nếu đồng ý, vậy cũng không nên cái gì người cự tuyệt nói được nửa câu, cụ chỉ kỳ ra dưới người mới kịp phản ứng. Vẻ mặt đờ đẫn nhìn mì tạ giả xì mù cụ rồ, sửng sốt nửa ngày mới mở miệng nói ra. Ngươi muốn cự tuyệt gìn giấy đại nhân ban cho bậc trung thân phận quý tộc có vấn đề gì không? Cũng là ngươi nghe không hiểu tiếng người mù cụ rồ thản nhiên nói. Nhìn mù cụ rồ hoàn toàn không phải đem mình để ở trong mắt biểu tình, cụ chỉ kỳ ra dưới sắc mặt người đỏ lên. Lấy mù cụ rồ nói ra, ngươi là ở cự tuyệt cụ chỉ kỳ ra mời sao? Nếu như ngươi có thể đại biểu cụ chỉ kỳ ra nói, vậy đúng vậy. Mù cụ rồ kinh sợ vai, không sao cả nói rằng. Dừng một chút. Mù cụ rồ tiếp tục nói ra, nô nếu như gìn giữ cụ chỉ kỳ có thể đem cụ chỉ kỳ ra thân phận của gia chủ nhường cho ta, vậy ta còn có thể suy nghĩ một chút gia nhập vào cụ chỉ kỳ gia tộc. Mặt khác thân là cụ chỉ kỳ gia hạ nhân. Lẽ nào ngươi không biết tin tưởng lấy người là phi thường không lễ phép sự tình sao? Nếu như vậy, ta liền thay thế gìn giữ cụ chỉ kỳ giáo huấn ngươi một chút đi. Mù cụ rồ vừa dứt lời, động tác trên tay liền nhanh như thiểm điện động cách chi. Cách chi đầu khớp xương gãy lìa thanh âm, cụ chỉ kỳ ra dưới cánh tay của người trực tiếp bị mù cụ rổ cho bóp nát. Sau đó cả người bị mù cụ rổ cho từ cửa sổ ném ra ngoài. Đồng thời lên tiếng nói ra, nói cho gìn giữ cụ chỉ kỳ cái kia lao ra hỏa không cần cảm tạ ta. Chứng kiến mù cụ rổ động tác, một bên bạch đả lão sư không khỏi chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Đồng thời trong lòng may mắn, may mà chính mình mới vừa không có tìm mù cụ rổ phiền phức. Nhanh chóng như vậy động tác, mặc dù là mình cũng không cách nào làm được a. Mù cụ rồ người này cái này tới nhưng là chọc đại phiền toái á. Kỳ ổ dạ cụ sùn xì lẩm bẩm nói. Đánh cụ chỉ kỳ nhất tộc người, sợ rằng sẽ rước lấy trung ương 46 thất trách trừng phạt ta sùn xì. Ngươi có biện pháp gì hay không? Ủ kỳ tạc dấu hỉ dịu nhìn về phía kỳ ổ dạ cụ sùn xì hỏi. thân phận của hắn chỉ là quý tộc hạ đẳng, thế nhưng kỳ ố dạ cụ sùn xì thì không phải vậy. Kỳ ố dạ cụ ra nhưng là sầy dây bên trong gần với ngũ đại quý tộc thượng đẳng quý tộc, ở sầy dây phân lượng nhưng là không cùng một dạng. Ta cũng vừa thành thật hai ngày a, thật là quên đi, cùng lắm thì kể bên bỗng nhiên đánh. Chờ ta buổi tối đi cầu một cầu lão nhân, chúng ta kỳ ố dạ cụ nhà hòa thuận ngũ đại quý tộc một trong nhà xỉ bạ còn là rất quen thuộc. Xem có thể hay không mời nhà xì bà đứng ra điều hiểu một chút. A kỳ ổ dạ cụ sùn xì gãi đầu một cái, có chút khổ não nói. Tuy là biết không biết bao nhiêu thời gian dài, thế nhưng ba người quan hệ giữa đã tấn thăng làm 703 bạn tốt trình độ. Lấy kỳ ổ dạ cụ sùn xì tính cách đương nhiên sẽ không xem chi mặc kệ. Mà mù cụ rồ tự nhiên cũng nghe được kỳ ổ dạ cụ sùn xì cùng ủ kỳ tạc dù hỉ dịu giữa đối thoại. Trong lòng có chút ấm áp, nghĩ đến. Như là đã là bằng hữu, như vậy kỳ ô dạ cụ sùn xì mắt ngủ, ủ kỳ tạc dù hỉ dự tử vong sự tình. Mình tuyệt đối không cho phép bên ngoài phát sinh nữa. Đồng thời sang sảng cười, mở miệng nói ra, yên tâm đi, sùn xì, ủ kỳ tạc. Ta sẽ không có chuyện, lập tức phải tan lớp, ta mời các ngươi đi học viện bên cạnh ở rượu phòng. Thế nào ồ tốt nghe được uống rượu, kỳ ô dạ cụ sùn xì hai mắt lập tức sáng nổi lên quan mang, không ngừng gật đầu đáp lời. Các người hai người này ủ kỳ tạc dư hì dịu gương mặt bất đắc dĩ. Có người mời uống rượu, làm sao có thể không đi đi mau đi mau, không đi nữa ở rượu phòng liền không có chỗ ngồi chống. Kỳ ổ dạ cụ sùn xì một vòng tay quá ủ kỳ tạc dư hì dịu cổ, thèm ăn nói. Nhìn ở trước mặt mình công khai đi ra phòng huấn luyện ba người, một bên bạch đả lão sư trên trán toát ra vô số giếng, nhưng lại không thể làm gì không nói mù cụ rổ cái này liền cụ chỉ kỳ ra người dám đánh chủ. Kỳ ố dạ cụ sùn xì là thượng đẳng quý tộc, mà ủ kỳ tạc dư hì dịu mặc dù chỉ là quý tộc hạ đẳng thế nhưng là giáp đẳng linh lực tư chất A.